Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sững sờ nhìn điện thoại, nơi các cô gái trẻ trung khác đang say sưa hát và nhảy hồi lại nhìn Kỳ Hòa đang vác kèn sona trên tay cái này của cô. Anh ta nhíu mày, ngập ngừng nói, có phải hơi, quê mùa không vậy? Ngôi sao nữ nào lại mang kèn sona lên sân khấu biểu diễn chứ? Hạ Phong hoàn toàn suy sụp. Nhưng Kỳ Hòa lại rất thản nhiên, cười một cách đầy tự hào. Tôi nè, cô vỗ vỗ chiếc kèn sona trong tay, ánh mắt đầy tự tin. Đây là bảo bối cô phải nhờ tổ chương trình mượn giúp, không dễ gì mà có được đâu. Sao lại bảo kèn sona quê mùa chứ? Các nhạc cụ khác đều phải tôn kèn sona làm vua đấy. Từ ma chay, cưới hỏi, lễ khai trương, dọn nhà mới, đều không thể thiếu âm thanh của kèn sona. Tất cả đều là những sự kiện quan trọng, vui vẻ, chẳng lẽ lại có người không thích sao? Nói xong, Kỳ Hòa đặt kèn lên môi, bắt đầu thôi. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Phong cảm thấy cực kỳ bất an. Cô ấy thực sự thổi kèn sona trên sân khấu sao? Từ trước đến nay, chắc hẳn Kỳ Hòa là ngôi sao nữ đầu tiên dám làm điều này. Ca khúc cô chọn là Bách Điều Chiều Phượng, một bản nhạc nổi tiếng, đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ cao khi diễn tấu bằng kèn sona. Nhả âm, hoạt âm, uốn lưỡi, tay cong, hạ tông, âm bật, nhả âm kép, âm liên đạn, khí môi, âm dung. Gần như tất cả kỹ xảo khó nhất đều được sử dụng trong bản nhạc này. Âm điệu của Bách Điều Chiều Phượng tựa như trăm loài chim đang chiều bái Phượng Hoàng, khi thì du dương, khi thì dồn dập, lúc lại tươi sáng rộn ràng. Kỳ Hòa đứng giữa trung tâm sân khấu, cô vẫn mặc chiếc váy đỏ đã diện lúc giúp bác gái Lý bán đồ vào buổi chiều, mái tóc đen nhánh, ánh mắt sáng ngời. Gió đêm thổi tung tà váy của cô, tựa như một con phượng hoàng đang tung cánh bay giữa trời đêm. Hình ảnh ấy đẹp đến mức người ta có thể tùy tiện chụp một tấm màn hình cũng đủ làm hình nền điện thoại. Trong livestream, fan hâm mộ kinh ngạc, đây đúng là Bách Điều Chiều Phượng, sao, tôi từng nghe nó trong một đám tang. Nghe nói chỉ có người đức cao vọng trọng khi qua đời mới được tấu khúc nhạc này. Vì bài này quá khó, chỉ có bậc thầy kèn sona mới thổi nổi. Cái gì, lễ tang áp, tế hồi nó trong tình huống này có hợp không vậy? Không không, Bách Điều Chiều Phượng, có thể dùng cho cả lễ tang lẫn cưới hỏi. Có nhiều cặp đôi còn mời nghệ nhân kèn sona thổi bài này trong đám cưới nữa. Hy vọng sau này lúc tôi chết, cũng có người thổi bài này cho tôi. Nói đùa thôi nhé. Antifan nè, cái này thì tôi đúng là không dám chê, vì sau này có khi chính nó sẽ tiễn tôi đi nốt đoạn đường cuối cùng. Trong chợ đêm, đa phần người đến xem là những người trung niên và lớn tuổi. Họ thích nghe những giai điệu vui vẻ, mang ý nghĩa may mắn. Giờ đây, khi nghe thấy tiếng kèn sona trầm bổng du dương, họ không kìm được mà vỗ tay dần dần. Hay quá, thật sự rất hay, không ngờ trong thời buổi này vẫn còn cô gái trẻ biết thổi kèn sona giỏi thế này. Đúng vậy, giờ người trẻ tuổi biết thổi kèn sona hiếm lắm đấy. Có nhiều người trẻ bây giờ không hiểu biết về nhạc cụ truyền thống như kèn sona. Vì thế, họ có nhiều hiểu lầm, thậm chí còn cho rằng nó quê mùa. Nhưng thực tế, âm sắc của kèn sona vừa vui tươi, vừa phóng khoáng, được mệnh danh là vua của các loại nhạc cụ. Không chỉ vậy, kèn sona còn gắn liền với tín ngưỡng trừ tà, nên trong xã hội xưa, nó thường được sử dụng để xua đuổi ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vì lý do này mà trong những dịp cưới hỏi, người ta hay thổi kèn sona để cầu chúc may mắn. Hạ Phong ngồi xổm dưới sân khấu, nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ hoa trước mặt. Những cánh hoa không ngừng được ném vào, khiến giỏ mỗi lúc một đầy. Anh ta trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức miệng há hốc. Trong khi đó, cư dân mạng đã quá quen với cảnh tượng này. Rồi đó, Hạ Phong lại ngồi không cũng thắng rồi nè. Lại lần nữa Hạ Phong nằm không mà cũng thắng. Chị Kỳ nhà tôi càn quét sạch luôn. Trời ơi, biểu cảm này của Hạ Phong y như cô vợ nhỏ của chị Kỳ vậy đó, ha ha ha ha. Lương Điềm Điềm còn lo cho Kỳ Hòa làm gì nữa chứ? Nhìn lượng hoa bên Kỳ Hòa kia, có khi còn nhiều hơn bên Lương Điềm Điềm luôn. Sân khấu của Kỳ Hòa và Hạ Phong sôi động tưng bừng, trong khi đó, phía bên Dương Vận lại im ắng đến đáng sợ. Tại sao càng ngày càng ít người vậy? Bọn họ đi đâu hết rồi? Dương Vận sốt ruột nhìn khán giả đang dần rời đi. Ngay lúc cô ta định cất giọng hát bài tiếp theo, đột nhiên, tiếng kèn sona vang lên. Cái quái gì vậy? Kèn sona á? Dương Vận giật mình. Lâm Hiểu Thiên cầm điện thoại xem livestream, nhíu mày nói. Hình như đội của Kỳ Hòa và Hạ Phong đang biểu diễn bằng kèn sona. Nghe vậy, mặt Dương Vận lập tức tối sầm. Chọn cái thứ quê mùa đó mà biểu diễn. Đúng là mất mặt. Kỳ Hòa dù gì cũng từng là thiên kim nhà họ Kỳ, được sống trong nhung lụa. Vậy mà bây giờ lại làm trò lố lăng thế này. Đúng là khiến chương trình rung động tuyệt đối mất hết danh dự. Dương Vận hít sâu một hơi, cố mặc kệ. Nhưng càng hát, cô ta càng thấy có gì đó không ổn. Âm thanh của kèn sona quá mạnh, lan tỏa khắp nơi. Hai sân khấu lại gần nhau, nên dù có cố gắng thế nào, trong đầu cô ta vẫn chỉ toàn tiếng kèn sona. Cô ta mất tập trung hoàn toàn, hiệu quả biểu diễn cũng vì thế mà tụt dốc không phanh. Cái con Kỳ Hòa này, Dương Vận siết chặt micro, nghiến răng. Cô ta biết mình không thắng được nên cố tình phá đám có phải không? Đúng lúc đó, Lâm Hiểu Thiên hốt hoảng reo lên. Wow, phần biểu diễn của Kỳ Hòa được nhiều người thích thật kìa. Dương Vận lập tức dừng hát, trợn mắt nhìn về phía sân khấu bên kia. Trên màn hình livestream, cô ta thấy khán giả chen chúc trước sân khấu của Kỳ Hòa. Ai nấy đều vỗ tay, reo hò đầy hứng khởi. Một số người trong thôn còn hào hứng nhảy múa theo tiếng kèn sona. Không khí náo nhiệt chưa từng có, trái ngược hoàn toàn với sân khấu của cô ta. Cách chương.